bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, cây đàn dao của Trình Anh đã đứt 4 sợi, chỉ còn 1 dây vũ, vậy mà Hoàng Dược Sư vẫn gảy được đủ các âm, các giai điệu. Trong giây lát, Lý Mặc Sầu bị nhiễm cảm, dao động không thể nào kiềm chế được. Khi khúc nhạc kết thúc, Y Thị sẽ phát cuồng. Giữa lúc đó, khúc cô ngoảnh đầu lại, thấy Dương Quá giống hệt phụ thân của chàng là Dương Khang. Cảnh tượng ngày trước Dương Khang trúng độc chết thảm còn in sâu trong trí nhớ, làm cho khúc cô vốn sợ ma, kêu thất thanh, làm chấn động đến tiếng đàn. Sợi dây phực đứt luôn, Lý Mặc Sầu thừa cơ vọt qua vách thủng thoát đi. Bọn trẻ bước ra khấu đầu, chào Hoàng đảo chủ. Lão hỏi chuyện và cảm thấy Dương Quá đại hợp tâm ý với lão, y vận lực trị thương. Chỉ qua vài ngày, thương thế của chàng phục hồi quá nữa. Hai người cứ như keo sơn, lưu luyến không rời. Họ xem nhau như huynh đệ. Hoàng Dược Sư truyền thụ Dương Quá hai môn, Đạn Chỉ Thần Công và Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, để sau này chàng đánh thắng Lý Mặc Sầu. Đến lúc ấy, hai người đã có danh phận sư đồ, rồi lão vui vẻ và vội vã rủ áo ra đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Vô Song phát hiện 4 bàn tay máu in trên cánh cửa. Vậy là đêm qua Lý Mặc Sầu đã đến thám thính, họ bàn bạc cách đối phó và quyết định kéo đến nhà Phùng Mặc Phong, thuê lão rèn một cây kéo lớn để cắt dây phất trần của Lý Mặc Sầu. Mặc Phong chính là người đệ tử nhỏ tuổi nhất năm xưa, bị Hoàng Dược Sư đánh gãy chân rồi đuổi khỏi đảo Đào Hoa. Vô Song nghe bảo lão thợ rèn họ Phùng là sư huynh của Trình Anh thì kinh ngạc và vui mừng, nghĩ thầm đệ tử của Hoàng Dược Sư thì võ công quyết không kém, ai dè lúc nguy nan lại có cường trợ, thật mừng không để đâu cho hết. Lý Mặc Sầu lạnh lùng nói: lão đã bị sư phụ đuổi đi, sao còn lưu luyến nỗi gì? Hôm nay ta muốn giết 3 đứa nhảy ranh với một mụ ngớ ngẩn kia, lão hãy đứng sang một bên mà xem cảnh nhiệt náo. Phùng Mặc Phong chậm rãi nói: lão phu tuy có học võ nghệ nhưng cả đời chưa từng độc thủ với ai, huống hồ một chân bị gãy, có muốn đánh nhau cũng chẳng được. Lý Mặc Sầu nói: như vậy thì con gì bằng, vậy là lão cũng giữ được cái mạng già của mình đó. Phùng Mặc Phong lắc đầu nói: nhưng lão phu không cho phép đạo cô động tới một sợi tóc của sư muội lão phu. Mấy vị kia là bằng hữu của sư muội lão phu, đạo cô cũng chớ có động tới họ. Lý Mặc Sầu nổi sát khí cười: vậy thì cả 4 đứa cùng nộp mạng, càng vui. Nói rồi đứng dậy, Phùng Mặc Phong vẫn thản nhiên tiếp tục quay búa rèn sắt, giống như người đánh trống nhịp theo điệu bộ diễn tuồng, nói vài tiếng lại nện xuống đè một cái, nói rành rọt từng tiếng: lão phu rời sư môn đã hơn 30 năm, võ nghệ không luyện, chỉ còn nhớ mang máng trong đầu. Lý Mặc Sầu cười hi hi nói: bần đạo nửa đời hành tẩu giang hồ, thật chưa gặp ai lâm trận mới mài gươm, nước đến chân mới nhảy như lão. Hôm nay được mở rộng tầm mắt. Phùng Mặc Phong, cả đời lão chưa một lần động thủ với ai thật sao? Phùng Mặc Phong nói: lão phu chưa bao giờ đắc tội với người khác, có kẻ đánh chửi lão phu cũng không thể chấp, tất nhiên chưa động thủ với ai. Lý Mặc Sầu cười nói: quan lão ta quả nhiên thu nhận một đám bị thịt làm đệ tử, vừa đẩy chúng ra trước mặt bàn dân thiên hạ đấy mà. Phùng Mặc Phong nói: nè đạo cô, không được nói xấu ân sư của lão phu. Lý Mặc Sầu nhếch mép cười, nói: người ta đã không nhận lão làm đệ tử từ lâu rồi, lão cứ còn ân sư, ân giải, không sợ người đời chê cười sao? Phùng Mặc Phong vẫn quay búa rèn sắt, thông thả nói: lão phu một đời cô khổ, thật dần trên thế gian chỉ có một mình ân sư. Lão phu không kính yêu ân sư, thì còn nghĩ đến ai kia chứ? Là tiểu sư muội, lão nhân gia ân sư ngọc thể như thế nào? Trình Anh nói: Lão nhân gia người rất khỏe ạ. Sắc mặt Phùng Mặc Phong lập tức lộ vẻ vui. Lý Mặc Sầu thấy lão thợ rèn biểu lộ chân tình, nghĩ thầm: Hoàng lão ta là tông sư một đời, quả nhiên có chỗ hơn người. Lão ta làm cho đệ tử tàn phế như thế kia, đệ tử vẫn còn trung thành lưu luyến với lão ta. Lúc này tấm phôi rèn đã nguội dần, Phùng Mặc Phong lẽ ra dùng kìm đưa nó vào bếp lửa, nhưng lão đang mãi nghĩ chuyện khác, lại đưa cây búa lớn đang cầm trên tay phải vào lửa nung, chứ không phải đưa tấm phôi vào. Lý Mặc Sầu cười nói: Này lão thợ rèn, lão cứ thông thả nhớ lại võ công mà sư phụ đã dạy cho lão cũng được, khỏi cần luống cuống chân tay như vậy. Phùng Mặc Phong không trả lời, lẳng lặng nhìn khối lửa đỏ trong lò. Lát sau lại dùi một đầu cây quải trượng treo ở hõm vai vào trong lửa. Dương Quá và Lục Vô Song cùng kêu lên: Ok, là cây quải trượng mà. Trình Anh cũng kêu lên: Sư ca. Phùng Mặc Phong vẫn im lặng nhìn lò lửa, chỉ thấy lửa rừng rực thế kia mà cây quải trượng không hề bị cháy, đang đỏ hồng dần, thì ra là một cây thiết trượng. Một hồi sau thì chiếc búa cũng đỏ hồng lên. Lúc này Lý Mặc Sầu mới chuyển từ khinh miệt sang đề phòng, biết rằng lão thợ rèn diện mạo xấu xí trước mặt nàng ta là một nhân vật có điểm hơn người, chỉ sợ lão có độc chiêu, vội dung dung cây phất trần che chắn chỗ yếu hại đằng trước, nhảy ra khỏi cửa gọi: Phùng Mặc Phong, ra đây coi. Phùng Mặc Phong đi ra cửa, thân thủ hoàn toàn không giống một cái tàn phế. Lão chống cây quải trượng đỏ hồng xuống đất nói: Đạo cô, lão phu mong đạo cô được nhiếc móc ân sư của lão phu, đừng gây khó dễ với sư muội của lão phu, hãy tha cho cái lão thợ rèn khốn khổ này. Lý Mặc Sầu rất đổi ngạc nhiên, tại sao Lâm Trận lại đi cầu xin thế này? Bèn nói: Ta chỉ tha cho một mình lão thôi, nếu lão biết sợ rồi đừng có xen vào việc của ta. Phùng Mặc Phong nghiến răng gằn giọng: Được, vậy đạo cô hãy lấy mạng ta trước đã. Nói xong toàn thân run rẩy, vừa sợ hãi vừa kích động. Lý Mặc Sầu dùng cây phất trần đánh tới đỉnh đầu lão. Phùng Mặc Phong vội tránh, nhảy sang bên rất lanh lẹ. Nhưng cánh tay run run, chưa dám đánh trả Lý Mặc Sầu, thì Lý Mặc Sầu tiến công ba chiêu liên tiếp, lão đều khéo léo tránh được, vẫn chưa trả đòn. Bọn Dương Quá ba người đứng một bên quan sát, chờ cơ hội trợ giúp. Thấy Lý Mặc Sầu chiêu số mỗi lúc một thêm dồn dập, Phùng Mặc Phong tự hồ chưa thể động thủ với ai bao giờ, cộng với tính tình hiền hòa, chiếc búa đỏ hồng cầm tay vẫn chưa ra đòn. Dương Quá thấy không ổn, vị dị nhân võ lâm này võ công tuy cao nhưng không có ý tranh đấu, phải kích động cho lão nổi giận mới được. Thế là chàng nói lớn: Nè Lý Mặc Sầu, vì lẽ gì mụ chửi đảo Đào Hoa là kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa hả? Lý Mặc Sầu nghĩ thầm: Ta đã chửi như vậy bao giờ vậy? Tay giận xuất chiêu gấp hơn, không trả lời Dương Quá. Dương Quá lại nói tiếp: Mụ du hãm Đào Hoa đảo chủ, cưỡng dâm thê nữ người khác, bắt cóc tử đệ của người khác, mụ có tận mắt nhìn thấy việc đó hay không? Mụ bảo Đào Hoa đảo chủ lừa dối bằng hữu, bán rẻ ân nhân, có đúng vậy không? Tại sao mụ tung tin đồn nhảm khắp chốn giang hồ để hủy hoại thanh danh của hoàng đảo chủ hả? Trình Anh ngớ ra không hiểu. Phùng Mặc Phong nghe vậy thì nổi cơn lôi đình, cây quải trượng và chiếc búa cùng ra đòn. Lão đứng một chân thành thế kim kê độc lập, như chôn chân tại chỗ, thật vững chắc. Búa và trượng mang khí nóng của lửa tấn công trực diện Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu thấy khí thế của lão mãnh liệt, không dám chính diện tiếp chiến, vội nhảy tránh, thừa cơ mới phản kích. Dương Quá lại nói: Nè Lý Mặc Sầu, mụ du hãm Đào Hoa đảo chủ là hạng người xấu xa, ta thấy chính mụ mới là kẻ xấu xa đó. Phùng Mặc Phong càng nghe càng giận, chiếc búa và cây quải trượng đỏ hồng bố dọc quạt ngang cực mạnh, thoạt tiên chiêu thuật còn hơi dụng, sau một hồi càng thấy quen tay chật. Hai người công lực hơn kém nhau không xa, nhưng Lý Mặc Sầu ngang dọc giang hồ từng trải vài trăm trận lớn nhỏ, dày dặn kinh nghiệm hơn Phùng Mặc Phong 200 lần. Sau vài chục chiêu, Lý Mặc Sầu đã biết Phùng Mặc Phong nội công không yếu, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hơn nữa chỉ có một chân, đấu lâu một chút chắc chắn sẽ thua. Bèn dùng lối du đấu, đợi lão nhục bớt nhuệ khí sẽ lại phản kích. Quả nhiên, đấu một hồi nữa, nội ý của Phùng Mặc Phong đã giảm hẳn, đấu chí nhục đi, dần dần sa vào thế hạ phong. Lý Mặc Sầu cảm mừng, dung cây phất trần đánh tới ngược lại. Phùng Mặc Phong giơ chiếc búa gạt đi, cây phất trần thừa thế đã cuốn lấy đầu chiếc búa. Đây chính là tuyệt chiêu của Lý Mặc Sầu, đoạt binh khí đối phương. Chỉ cần giật một cái, chiếc búa của Phùng Mặc Phong sẽ bị giăng tuột khỏi tay. Ai ngờ xèo xèo một hồi, khói xanh bốc lên, ai nấy ngửi thấy mùi khét, toàn bộ phần ngọn cây phất trần đã bị thiêu hủy. Thế là Lý Mặc Sầu chẳng những không đoạt được binh khí của đối phương, mà chính binh khí của mình còn bị hủy hoại. Nàng ta lâm nguy không rối loạn, ném cán cây phất trực đi, sử dụng ngũ độc thần chưởng. Lộ chữ pháp này tuy lợi hại, nhưng phải đánh gần mới có thể kiến được. Lúc này Phùng Mặc Phong múa búa và trượng ù ù, đắc tâm ứng thủ. Chỉ thấy ở khoảng giữa hai người liên tục có tia khói xanh bay lên. Nguyên y phục của Lý Mặc Sầu bị chiếc búa và quải trượng đỏ hồng chạm tới đốt cháy từng vệt. Lý Mặc Sầu khá giận, rõ ràng nàng sắp thủ thắng, rốt cuộc lại bị binh khí của lão thợ rèn giành mất lợi thế, thật tức không chịu nổi, quyết ý phải cho lão nếm một chưởng. Phùng Mặc Phong lần đầu giao đấu, nếu liên tiếp thua kém chắc đã co lại, nhưng lúc này đang thắng thế, lão sử búa và trượng càng thêm tinh diệu. Lý Mặc Sầu muốn giáng cho lão một chưởng, mấy lần suýt nữa thì dính vào búa, đòn trượng của lão, may mà tránh kịp, chứ không thì đã bị bỏng nặng rồi. Đột nhiên Phùng Mặc Phong kêu lên: "Thôi, không đánh nữa, không đánh nữa, dừng lại." Đạo cô thế kia, trông chẳng còn ra thể thống gì cả. Lão nhảy một chân về phía sau nửa trượng. Lý Mặc Sầu sững lại, một luồng gió mát thổi tới, áo sống trên người Lý Mặc Sầu lập tức bay đi từng mảnh. Cánh tay, bờ vai, trước ngực, hai đùi có rất nhiều chỗ hở hang cả da thịt. Nàng ta là một xử nữ, thế này thật là ngượng ngập hết chỗ nói. Đang định quay đầu bỏ chạy, bỗng thấy lưng lại mát rượi, có một chiếc áo bay đến dắt lên vai nàng ta. Dùng quá thấy Lý Mặc Sầu áo quần tơi tả, bèn tháo dây lưng cởi chiếc áo ngoài, dần nội lực ném áo khoác vào vai nàng ta. Lý Mặc Sầu vội mặc áo khép vạt vào. Nàng ta từng trải trăm trận, lúc này cũng quá ngượng ngùng, mặt đỏ lúc tái, không biết có nên tiếp tục động thủ nữa chăng. Nghĩ thầm: "Nếu đấu tiếp, cái áo này sẽ lại bị cháy mất. Thôi, hãy tạm nuốt giận đá vậy." Bèn gật đầu với Dương Quá, cảm ơn chàng tặng áo, rồi quay sang nói với Phùng Mặc Phong: "Binh khí quái đản của lão đúng là tà đạo đích truyền của lão hoàng ta. Lão nói thật xem, nếu đấu bằng võ công thật sự, lão có thắng nổi bần đạo hay không? Đệ tử của hoàng lão ta nếu đơn đã độc đấu với bần đạo, có chiếm được thượng phong hay là không?" Phùng Mặc Phong buồn bã nói: "Nếu đạo cô không bị bất bình khí thì đấu một hồi nữa có thể thắng lão phù." Lý Mặc Sầu nói: "Lão biết như thế thì được rồi. Lời bần đạo viết trên giấy rằng đệ tử Đào Hoa đảo chủ cậy đông mà thủ thắng là không hề sai." Phùng Mặc Phong cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Cái đó chưa chắc. Nếu bốn vị sư huynh của lão phu Trần Mai Khúc Lục có ở đây, thì riêng mỗi vị ấy đều thắng đạo cô. Không kể hai vị Trần sư huynh, Khúc sư huynh võ công trác tuyệt đa đành, ngay cả Mai Siêu Phong, Mai sư tỷ tuy là nữ, song đạo cô cũng không địch nổi đâu." Lý Mặc Sầu cười khẩy nói: "Mấy người đó chết cả rồi, không có đối chứng được, còn nói làm gì? Võ công của quan lão tà cũng chỉ đến thế mà thôi. Bần đạo cũng định lĩnh giáo thần kỹ của thân sinh nữ nhi lão ta là Quách phu nhân. Suy ra bây giờ khói cần." Nói xong quay mình định đi. Dương Quá chợt nói: "Lý Mặc Sầu, khoan đã." Lý Mặc Sầu nhíu mày hỏi: "Chuyện gì nữa?" Dương Quá nói: đạo cô bảo võ công của hoàng đảo chủ cũng chỉ đến thế mà thôi, là sai. Ta được nghe hoàng đảo chủ giảng về ngục tiêu kiếm pháp, thừa sức phá công phu cái phất trần của đạo cô. Nói rồi nhặt một que sắt, vạch hình vẽ dưới đất, miệng giải thích. Đây, cây phất trần của đạo cô đánh thẳng tới trước mặt thế này, quả nhiên lanh lẹ lợi hại. Nhưng trường kiếm của hoàng đảo chủ chém ngang thế này, đạo cô thu về không kịp. Nếu đạo cô phản kích, thanh kiếm sẽ từ chỗ này đánh nhanh tới. Nếu đạo cô điểm quyệt chính diện, hoàng đảo chủ sẽ chộp lấy ngọn cây phất trần như cái vuốt hổ, rồi đảo cán kiếm điểm quyệt kiên trinh ở vai đạo cô. Chiêu này đạo cô có thể ngờ được hay không? Chiêu đó quả là không thể ngờ. Một chiêu tinh diệu tuyệt luân, điểm quyệt chính diện vốn là một trong số tuyệt chiêu của cây phất trần Lý Mặc Sầu. Sau chiêu thức mà Dương Quá vạch ra sẽ khắc chế nó, khiến Lý Mặc Sầu không thể nào đánh trả, chỉ còn cách quẳng cây phất trần nhận thua. Dương Quá lại vừa vạch vạch dưới đất vừa nói. Còn về ngũ độc thần chưởng của đạo cô, thì hoàng đảo chủ có đạn chỉ thần thông, chế ngự rồi. Chờ một chưởng của đạo cô đánh tới, hoàng đảo chủ búng vào lòng bàn tay đạo cô, thì bàn tay ấy chẳng phải bị hủy hoại ngay tại chỗ đó sao? Hoàng đảo chủ chỉ búng một viên sỏi, thần chưởng của đạo cô đã không thể giới tới thân thể hoàng đảo chủ được. Tiếp đó, chàng còn kể ra mười mấy chiêu khắc chế võ công của Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu nghe mà tái mặt, mỗi câu nói của chàng đều hợp tình hợp lý, mỗi chiêu số đưa ra đều vô cùng xảo diệu. Nàng ta quả thật không thể địch nổi. Dương Quá lại nói, hoàng đảo chủ hận đạo cô nói năng vô lễ. Hoàng đảo chủ địa vị là một đại tông sư, không thèm động thủ với đạo cô, đã dạy cho ta mấy cách trên, lệnh cho ta thay lão nhân gia thu thập đạo cô. Nhưng mà ta nể tình, đạo cô với sư phụ ta dẫu gì cũng là đồng môn, nên hôm nay ta nói cho đạo cô biết sự lợi hại của hoàng đảo chủ. Từ đây về sau, đạo cô có gặp đệ tử của hoàng đảo chủ thì hãy tránh xa là được. Lý Mặc Sầu im lặng hồi lâu rồi nói. Thôi được, được rồi. Đoàn quay người đi, thoáng chốc đã khuất sau núi, thần pháp nhanh nhẹn hiếm thấy trong giang hồ. Thật ra mấy chiêu thức kia hoàng dược sư tuy đã truyền cho Dương Quá, nhưng muốn luyện tới mức thành thạo đủ để chiến thắng kẻ địch thì nhanh nhất cũng phải tốn vài năm. Dương Quá chỉ giải thích một phen, không cần động thủ, đã khiến Lý Mặc Sầu tâm phục khẩu phục, từ nay suốt đời sẽ không dám nói một lời xem thường hoàng dược sư. Phụ đã đi xa thì như trút được gánh nặng, vỗ tay reo lên. Chàng ngốc, ngay cả sư phụ của muội cũng sợ chàng quá bỏ chạy rồi. Trình Anh thấy Dương Quá đem tặng Lý Mặc Sầu tấm áo nàng may cho chàng, tình cảnh lúc ấy làm thế cũng phải, nhưng bên trong tấm áo mới chàng vẫn mặc chiếc áo cũ rách, chỉ vì nó do Tiểu Long Nữ khâu cho chàng. Chàng phân biệt thân sơ, không hề quên người cũ như thế. Trình Anh cảm thấy buồn, giả như không để ý, bốn người liền vào trong quán xem khúc cô thế nào. Vừa bước vào, bỗng nghe ở phía trước núi có tiếng người ngựa huyên náo, y âm rung rung như tiếng sấm. Bốn người cùng quay ra. Dương Quá nói, tại hạ đi xem sao. Nói rồi nhảy lên ngựa, phóng ra khỏi thung lũng. Đi vài dặm ra đến đường cái, thấy bụi tung mù mịt, tinh kỳ rợp trời, là đại quân Mông Cổ tiến xuống phía nam, thiết cung trường đao, thế như sóng trào. Dương Quá chưa từng thấy đại quân hành binh bao giờ, nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách, bất giác ngẩn người. Hai tên lính dung đao lên quát: "Hàng mỏi kia, những cái gì?" Chúng xông tới, Dương Quá quay đầu ngựa bỏ chạy. Hai tên kia lắp tên vào cung, phực phực hai tiếng, bắn tới sau lưng chàng. Dương Quá giơ tay tóm lấy mũi tên, cảm thấy hai mũi tên bay rất gấp. Chàng mà không đầy mình võ công thì đã bị mũi tên xuyên qua người mà chết rồi. Hai tên kia thấy chàng bản lĩnh như thế, vội kìm ngựa lại, không dám đuổi theo. Dương Quá trở về chỗ lò rèn, kể lại sự việc. Phùng Mặc Phong thở dài: "Đại quân Mông Cổ quả nhiên tiến xuống phía nam, ba tinh Trung Quốc ta khổ khổ rồi." Dương Quá nói: "Thuật cưỡi ngựa bắn cung của người Mông Cổ, quân Tống thật không địch nổi. Tai họa phen này hẳn là không nhỏ." Phùng Mặc Phong lại nói: "Dư Cầu Tử chính đang tuổi thành niên, sao không về Nam đầu quân chống lại ngoại xâm?" Dương Quá ngây người ra, nói: "Không, tại hạ muốn lên phía Bắc tìm cô của tại hạ. Quân Mông Cổ thành thế hùng hậu như vậy, sức một mình tại hạ thì làm sao làm được gì?" Phùng Mặc Phong lắc đầu nói: "Sức một người tuy nhỏ, nhưng sức nhiều người xem mạnh. Nếu ai cũng nghĩ như công tử đây, thì có ai chịu đứng lên chống sự xâm nhập của dị tộc?" Dương Quá cảm thấy lời Phùng Mặc Phong nói không sai. Nhưng trên đời bây giờ không có việc nào hệ trọng hơn việc đi tìm tiểu long nữ. Từ nhỏ, chàng lưu lạc giang hồ đã phải khổ sở không ít vì bọn Tiêu Quan Tiểu Lại. Nghĩ thầm bọn Mông Cổ cố nhiên tàn bạo, nhưng hoàng đế Tống Triều chưa chắc đã là người tốt, chả tội gì xuất lực cho lão ta. Chàng nghĩ thế, mỉm cười không nói gì. Phùng Mặc Phong buộc kìm búa bể quạt gió vào với nhau, đeo lên vai, nói với Trình Anh: "Sư bụi, sau này gặp lại sư phụ, sư bụi hãy thưa với lão Nhật Gia cười rằng đệ tử Phùng Mặc Phong không dám quên lời giáo huấn của lão Nhật Gia. Hôm nay ta đầu quân chống Mông Cổ, sống chết gì cũng phải giết cho được một hai dương tử đại tướng xâm lược giang sơn chúng ta. Sư bụi với bảo trọng. Hôm nay ta được gặp một vị quyền nhân của sư phụ, thật hoan hỷ vô cùng." Nói xong, chống quải trượng đi luôn, cũng chẳng buồn nhìn Dương Quá một lần. Dương Quá nhìn Trình Anh và Lục Vô Song, nói: "Không ngờ, ở chỗ này lại gặp một vị nhân." Lục Vô Song bên Dương Quá, nàng nói: "Biểu tỷ, các nhân vật đệ tử của sư phụ biểu tỷ, trừ biểu tỷ ra, không ngớ ngẩn thì cũng điên điên khùng khùng ha." Trình Anh mỉm cười, thản nhiên nói: "Thì mỗi người một chí hướng mà, chẳng thể nài ép. Biểu muội bảo Phùng Mặc Phong điên điên khùng khùng, không chừng Phùng Mặc Phong lại bảo chúng ta là hạng người vô tình cũng nên. Hơn nữa, chính tỷ tỷ đây lại không có chút ngớ ngẩn điên điên khùng khùng đó sao?" Dương Quá nghe chợt động lòng, liếc thấy thần sắc nàng ta vẫn như thường, không biết lời vừa rồi có ngụ ý cả chàng ở trong đó hay không. Bỗng nghe huỵch một cái, Khúc Cô ngã từ trên ghế xuống đất. Ba người vội dìu Khúc Cô nằm lên giường, thấy Khúc Cô mặt đỏ bừng bừng, hai mắt trợn ngược, biết là độc tính của ngũ độc thần chưởng lại phát tác. Trình Anh liền cho uống thuốc, Dương Quá thì xoa bóp dây ấn huyệt. Khúc Cô trố mắt nhìn chàng, mặt lộ vẻ kinh sợ, nói: "Diêu Dương huynh đệ đừng có tìm ta đòi mạng, không phải ta hại huynh đệ nghe." Trình Anh dịu dàng nói: "Tỷ tỷ à, đừng có sợ, người này không phải là..." Dương Quá chợt nghĩ. Lúc này Khúc Cô thần trí mê loạn, chính là lúc nên buộc Khúc Cô nói thật cả ra. Bèn nắm lấy hai cổ tay Khúc Cô, gằn giọng nói: "Vậy ai hại chết ta? Ngươi không nói, ta sẽ bắt ngươi đền mạng." Khúc Cô cầu xin: "Dương huynh đệ, không phải Khúc Cô đâu mà." Dương Quá tức giận: "Ngươi không chịu nói hả? Được, ta sẽ bóp chết ngươi." Chàng đưa tay bóp cổ Khúc Cô. Khúc Cô hoảng hốt kêu tướng lên. Trình Anh và Lục Vô Song đâu biết dụng ý của Dương Quá, cùng ngăn lại. Dương đại ca, đại ca làm cho Khúc Cô sợ hết hồn rồi kìa. Chàng ngốc, lúc này mà còn đùa cợt được nữa sao? Dương Quá mặc kệ, tay hơi dùng sức một chút, mặt thì giả bộ hung thần ác sát, nghiến răng nói: Ta là ác quỷ Dương huynh đệ đây, ta chết khổ chết sở, người biết không? Khúc Cô nói: Khúc Cô biết mà, huynh đệ chết rồi, lũ quạ rỉa thịt huynh đệ. Dương Quá lòng đau như cắt, chàng chỉ biết phụ thân chết vì tai nạn, không ngờ sau khi chết, thi thể lại không được mai táng, để cho quạ rỉa. Chàng liền gào to: Cái nào hại chết ta, nói mau, nói mau! Khúc Cô nói lúng búng trong cổ họng: Là huynh đệ tự đến đánh cô cô ở trên người có độc châm, cho nên huynh đệ bị chết. Dương Quá gào to hơn: Cô là ai? Khúc Cô bị chàng bóp cổ, không thở được, sắp ngất đi, chỉ thều thào: Cô, là cô. Dương Quá hỏi: Cô họ gì? Tên là gì? Khúc Cô nói: Khúc Cô, không có biết, huynh đệ buông ta ra đi. Lục Vô Song thấy tình hình như vậy, bèn kéo cánh tay Dương Quá. Dương Quá lúc này như một kẻ điên, hất mạnh một cái, sử đến 10 thành lực. Lục Vô Song không trụ nổi, hịch một cái, nàng bị hất văng vào vách, may mà không đau. Trình Anh thấy Dương Quá thường ngày ôn hòa, từ tốn, bây giờ như con hổ điên, sợ quá, đờ cả người ra. Dương Quá nghĩ: Hôm nay nếu không hỏi cho ra tính danh của kẻ giết phụ thân ta, ta sẽ lập tức học máu mà chết. Chàng liền hỏi dồn dập: Cô họ Khúc phải không? Hay là họ Mai? Chàng đoán Khúc Cô họ Khúc, thế thì cô của Khúc Cô cũng là họ Khúc, mà cũng có thể là Mai Siêu Phong. Khúc Cô cố dùng ra. Khúc Cô có thời gian luyện công lâu hơn hẳn Dương Quá, song võ công thua kém chàng. Hơn nữa huyệt đạo ở cổ tay đang bị kiềm chế, chỉ ấp úng nói: Huynh đệ hãy đi lấy mạng cô đi, đừng có tìm Khúc Cô. Dương Quá hỏi: Cô ở đâu? Khúc Cô nói: Khúc Cô với lại gia đi ra rồi, cô với hán tử của cô ở trên đảo á. Dương Quá nghe câu ấy thì cảm thấy lạnh cả sống lưng, run run hỏi: Cô gọi gia của Khúc Cô là gì? Khúc Cô đáp: Tôi gọi là gia, chứ gọi là cái gì nữa bây giờ? Dương Quá tái mặt, còn sợ mình nghe nhầm, hỏi thêm một câu: Hán tử của cô tên là Quách Tĩnh phải không? Khúc Cô nói: Khúc Cô đâu có biết đâu, cô gọi Tĩnh ca ca, Tĩnh ca ca. Khúc Cô bắt chước Hoàng Dung gọi Quách Tĩnh, rồi luống cuống chân tay, kêu rú lên như con lợn bị chọc tiết. A! Cứu mạng, ma! Dương Quá lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Thời thơ ấu cô khổ, bao nhiêu chuyện bị người đời khinh rẻ, trong giây lát cùng hiện ra. Chàng nghĩ: Nếu phụ thân không bị giết hại, mẫu thân ta đâu đến nỗi khốn khổ, mất sớm. Ta cũng đâu phải cực khổ như thế. Rồi lại nghĩ: Hồi ở Đào Hoa Đảo, vợ chồng Quách Tĩnh đối với ta thiếu tự nhiên, có phần khách khí, có phần quý kỳ, khác hẳn với thái độ mắng chửi tùy ý với huynh đệ họ Võ. Bây giờ ta không khó chịu, nào ngờ chỉ là vì họ đã giết phụ thân ta, nên trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Họ không chịu dạy võ cho ta, đưa ta đến phái Toàn chân hành hạ ta, đều là do đó mà ra cả. Ngạc nhiên và tức giận, chân tay chàng bãi quải, Khúc Cô kêu to, nhảy ra khỏi giường. Trình Anh đến bên cạnh Dương Quá, dịu dàng nói: Khúc Cô vốn ngớ ngẩn mà, Dương huynh đã biết rồi. Sau khi Khúc Cô bị thương, nói năng càng lung tung, Dương huynh chớ nên tin lời Khúc Cô. Trình Anh ngoài miệng nói như thế, song trong bụng tin lời Khúc Cô là có thật. Biết có an ủi Dương Quá cũng vô dụng mà thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt quá đau khổ của chàng, nàng cũng hết sức đau lòng. Mấy câu ấy Dương Quá không hề nghe thấy. Chàng ngẩn người một lát, rồi lao ra cửa, nhảy lên lưng con ngựa gầy, kẹp mạnh hai chân, con ngựa lao vút đi. Chớp mắt đã xa mấy chục trượng. Chỉ nghe loáng thoáng sau lưng mấy tiếng gọi. Ê, chàng ngốc! Dương đại ca! Chàng đâu thèm để ý. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Ta phải trả thù. Chàng phi ngựa một mạch như điên. Hơn một giờ đã đi mấy chục dặm. Chợt cảm thấy môi đau xót. Đưa tay sờ môi thì máu đỏ hai ngón tay. Thì ra trong cơn giận dữ, chàng đã cắn môi cho đến bật máu. Chàng nghĩ, Quách Ba Mẫu đối với ta không tốt, vừa rồi đột nhiên tỏ ra tử tế, chỉ là hoàn toàn giả nhân giả nghĩa, đã đành một nhẽ. Nhưng còn Quách Ba Ba. Đối với Quách Tĩnh, chàng luôn luôn một lòng sùng kính. Cảm thấy Quách Tĩnh võ công đức hạnh đều siêu phàm tuyệt tục, tưởng là vẫn hết mực chân tình đối với chàng. Nào ngờ rốt cuộc chàng còn bị lừa. Con người ấy xem chừng còn gian ngoan hơn cả Hoàng Dung. Nghĩ đến đây, Dương Quá tức muốn dở ngược vậy. Chàng xuống ngựa, ngồi giữa đường, ôm đầu mà khóc rống lên. Tiếng khóc bi thương quả là trời sầu đất thảm. Cơ hồ mọi đau khổ phiền não trên thế gian dồn vào một mình chàng. Chàng không biết mặt phụ thân, cũng chưa nghe ai kể, ngay mẫu thân cũng không chịu nói. Chàng từ bé cứ nghĩ rằng phụ thân là người thập toàn thập mỹ, tốt nhất trần đời. Một vị hào kiệt anh hùng như thế lại bị Quách Tĩnh Hoàng Dung dùng gian kế sát hại. Sĩ Mông Cổ cưỡi ngựa chạy tới. Tên đi đầu tay cầm trường mâu, đầu mâu sâu vào một đứa bé 2-3 tuổi. Tên ấy cứ cười hô hố. Đứa bé chưa chết, tiếng khóc đã yếu lắm. Bốn tên võ sĩ Mông Cổ thấy Dương Quá ngồi khóc giữa đường cũng hơi lạ. Nhưng loại thiếu niên người Hán lam lũ thế này chẳng thiếu gì, cho nên chúng cũng chẳng để tâm. Một tên quát, Tránh ra, rồi dùng ngọn giáo đâm tới. Dương Quá đang tức giận, chợp luôn ngọn giáo kéo tên kia xuống ngựa, tiện tay hất hắn văng ra xa hơn một trượng, ngã vỡ sọ chết liền. Ba tên còn lại thấy chàng thần dũng như thế, hô một tiếng, cùng quay ngựa chạy ngược về đường cũ. Nghe bạch một tiếng, đứa bé rơi xuống đường. Dương Quá chạy tới ẵm đứa bé lên. Đó là một đứa bé người Hán, trắng mập đáng yêu, bị trường mâu đâm thủng bụng, nhất thời chưa chết ngay, nhưng cũng không thể cứu sống nó. Miệng nó khóc như là gọi mẹ. Dương Quá thương đứa bé quá, chảy cả nước mắt. Chàng không nỡ nhìn thấy nó đau đớn quá mức, bèn đánh nhẹ một chưởng cho nó chết hẳn, rồi dùng ngọn giáo của tên võ sĩ Mông Cổ đào một cái hố, định nhùi đứa bé đó xuống. Đào được một lát, bỗng nghe tiếng gió ngựa rầm rập, tiếng tù già in ỏi. Cả đại đội lính Mông Cổ phóng tới. Dương Quá tay trái cắp đứa bé chết, tay phải cầm giáo, nhảy lên lưng ngựa. Con ngựa gầy này vốn là chiến mã, quen với sa trường. Nài thấy chiến trận thì tinh thần hăng hái hẳn lên. Nó hí dài một tiếng, xông về phía quan quân Mông Cổ. Ngọn giáo trong tay Dương Quá trong giây lát đánh ngã 3-4 tên. Nhưng thấy quân địch quá đông, chàng bèn quay đầu ngựa, chạy xuống ruộng hoang. Đằng sau tên bắn theo như mưa, chàng dùng giáo gạt đi hết. Con ngựa chạy cực nhanh, phút chốc bỏ xa bọn truy binh rồi, mà nó vẫn cứ phi như bay. Trời gần tối, Dương Quá cho ngựa đi thong thả. Nhìn bốn phía toàn là cỏ dày, đá cứng, không gian hết sức vắng lặng, không một bóng người, chim chóc cũng không. Chàng xuống ngựa, đứa bé chết, chàng cấp bên nách trông như vẫn còn sống, chỉ có vẻ đau đớn còn hằn trên gương mặt nó. Dương Quá buồn rầu nghĩ, đứa bé này chắc được cha mẹ nó yêu quý vô cùng. Giờ nó chết rồi, cha mẹ nó có lẽ đứt từng khúc ruột. Đại quân Mông Cổ tàn bạo tiến xuống phía nam, không biết bao nhiêu trẻ thơ bị chúng sát hại dọc đường. Càng nghĩ càng buồn, chàng đào một cái hố cạnh một cây lớn, chôn đứa bé xuống đó. Lại nhớ đến câu nói của Khúc Cô, rồi nghĩ, đứa bé này chết còn được ta chôn cất, phụ thân ta chết rồi còn bị quả rỉa. Ôi, các người giết cha ta xong, sao không dùi người xuống đất kia chứ? Lòng dạ các người thật độc ác quá. Thù này không trả, Dương Quá ta thề chẳng làm người. Tối hôm ấy, chàng ngủ dưới gốc cây. Sáng hôm sau lên ngựa, mặc cho con ngựa gầy muốn đi đâu thì đi. Có lúc chàng muốn đi về tòa cổ mộ gặp Tiểu Long Nữ, có lúc lại nghĩ dẫu thế nào cũng phải giết Quách Tĩnh Hoàng Dung để báo thù cho cha. Bụng đói thì ăn quả dại cho đỡ đói lòng. Đi đến ngày thứ tư, bỗng thấy phía xa có một người cứ từ dưới đất nhảy lên cao, giơ tay hái quả cây dại. Dương Quá phi ngựa lại gần, nhận ra đấy là đệ tử của Kim Luân Pháp Dương Đạt Nhĩ Ba. Mỗi lần Đạt Nhĩ Ba nhảy lên chỉ hái được có một quả. Sao y không nhẫn nại nữa, lúc nhảy lên dùng tay rung mạnh cành cây, làm cho trái cây rụng lợp bợp. Y nhặt các trái cây rụng ấy cho vào trong túi. Dương Quá nghĩ, không lẽ Kim Luân Pháp Dương đang ở gần đâu đây? Chàng với Kim Luân Pháp Dương vốn chẳng thù oán gì, bây giờ chàng coi Quách Tĩnh Hoàng Dung là kẻ thù giết cha, thành ra chàng ân hận vừa rồi đi giúp Quách Tĩnh Hoàng Dung đánh bại Kim Luân Pháp Dương. Thế là chàng bèn kín đáo bám theo sau Đạt Nhĩ Ba xem sự việc như thế nào. Chỉ thấy Đạt Nhĩ Ba đi như bay thẳng vào trong một thung lũng. Dương Quá xuống ngựa đi bộ theo sau một quãng xa. Đạt Nhĩ Ba đi sâu vào rừng càng lúc càng cao, cuối cùng lên một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một mái nhà tranh nhỏ, bốn phía thông gió. Kim Luân Pháp Dương đang nhắm mắt ngồi trên chõng. Đạt Nhĩ Ba đặt số trái cây xuống đất cạnh bên chõng, quay người lại, bất ngờ thấy Dương Quá đi tới gần thì tái mặt nói, đại sư huynh, sư huynh định tới gia hại sư phụ phải không? Y xông thẳng tới giơ tay túm vạt áo của Dương Quá. Võ công của y vốn cao hơn Dương Quá, nhưng lúc này sư phụ đang ở tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nếu bị ngoại cảm lập tức tính mạng khó toàn. Trong lúc lo sợ, thần trí thất thường, suốt chiều sai hết chương pháp, phạm vào điều đại kỵ trong võ học, để cho Dương Quá dặn trái tay một cái, đẩy y ngã sóng xoài. Đạt Nhĩ Ba trong lòng cho rằng Dương Quá là đại sư huynh đầu thai, vừa rồi đánh y ngã gục, bèn lăn mấy vòng đứng dậy tiến lại trước mặt Dương Quá. Dương Quá tưởng y lại định động thủ nữa, mới lùi một bước. Không ngờ Đạt Nhĩ Ba đột nhiên quỳ xuống khấu đầu nói, đại sư huynh, mong sư huynh hãy nghĩ đến ân tình của sư phụ ở kiếp trước. Sư phụ bị trọng thương đang tự hành công trị liệu, nếu mà sư huynh kinh động sư phụ thì... Nói đến đó giọng y nghẹn ngào, nước mắt ứa ra. Dương Quá tuy không hiểu tạng ngữ, nhưng nhìn thần tình của Đạt Nhĩ Ba, thấy Kim Luân Pháp Dương hình dung tiều tụy, thì chàng đoán được 7-8 phần. Vội đỡ Đạt Nhĩ Ba dậy, nói, ta không gia hại tôn sư đâu, người cứ yên tâm. Đạt Nhĩ Ba thấy sắc diện chàng hiền hòa thì mừng lắm, tuy không hiểu tiếng Hán song đã không còn ý thù nghịch nữa. Lúc ấy Kim Luân Pháp Dương mở mắt ra, thấy Dương Quá, lão cả kinh. Vừa rồi lão mãi nhập định dẫn khí, hoàn toàn không nghe thấy lời đối đáp giữa Đạt Nhĩ Ba và Dương Quá. Bây giờ bỗng thấy đại địch trước mặt, lão thở dài thong thả nói, ta hữu công tu luyện bao năm không phá nổi danh hoàng, ai ngờ hôm nay bỏ mạng ở trung nguyên này. Nguyên